12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 24, lễ đính hôn. Góc chuyện audio.com, Bảo Bình vẫn ôm Song Ngư. Cô đỏ mặt, cậu ấy nói cái gì vậy? Sao nghe như, Bảo Bình, cậu buông tớ ra, cậu nói cái gì thế? Song Ngư giãy giụa, cô có chút là không quen nha. Không buông, Bảo Bình kiên quyết, Song Ngư đỏ mặt, thật tình, tim cô sắp hỏng vì đập quá nhanh mất thôi. Tại sao lại như vậy chứ? Cô cứ nghĩ rằng Bảo Bình thích nhân mã cơ mà. Sự tình này, thực sự cô không hiểu. Vậy là vì sao? Song Ngư ngập ngừng lúc lâu mới nói. Chỉ vì, sao cơ? Song Ngư tò mò, lòng thực nóng như lửa đốt. Tớ không muốn cậu hiểu lầm, mà cậu có thể làm lại cái bánh khi nãy không? Bảo Bình lúng túng, lập tức lảng sang chuyện khác. Song Ngư ngạc nhiên, không muốn cô hiểu lầm. Cô không hiểu, nhưng mà bất giác trong cô dâng lên một chút ngọt ngào. Không nha, muốn ăn lại, thực sự chỉ có bạn trai tôi mới được yêu cầu nha. Song Ngư thoát ra khỏi vòng tay của Bảo Bình, cười tinh quái. Vậy sao? Bảo Bình nhướng mày, nhìn cô vui vẻ trở lại. Thực tốt, đúng, Song Ngư nói. Chấm, vậy tớ làm người yêu cậu nhé. Như vậy, cậu có thể làm bánh cho tớ suốt đời. Chịu không? Bảo Bình chân thành nói. Cậu nha, vớ vẩn, mặt Song Ngư bắt đầu đỏ lên như cà chua chín. Hai người trong bếp cứ thế nói chuyện với nhau. Không biết bao giờ mới chấm dứt. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng bình minh thức dậy từ rất sớm. Mặt biển lấp lánh, ánh nắng chiếu xuống, bãi cát trắng mịn, những làn sóng thay nhau xô vào bờ. Xô lên bờ cát trắng. Nơi này hôm nay sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng. Thời tiết này coi như là rất tốt nha. Hoa, tớ không chịu, tớ mới có 16 tuổi xuân thôi mà. Sao chưa gì đã bị vứt đi lấy chồng? Đây không phải thời phong kiến mà. Sao lại vậy? Sáng sớm, ở phòng trong khách sạn sư tử la toáng lên. Thôi mà sư tử, đừng buồn, tớ thấy thiên bình cũng tốt mà. Kim Ngưu nói, ái chà, sao cậu biết, tớ thấy cậu có vẻ để ý thiên bình nha. Cậu không sợ thiên yết sẽ ghen à, nhân mã châm chọc. Tớ, Kim Ngưu nghẹn họng, mặt cô đỏ lên rất khả nghi nha. Thôi không cãi nhau nữa. Mau lên, sắp tới giờ rồi, sử nữ cau mày, ôi. Tớ không muốn đi, sao tớ khổ vậy nè. Sư tử gào khóc, lúc này, cửa phòng bật mở, một thân hình cao lớn bước vào. Toàn thân là vest trắng tao nhã. Khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân hại tổ quốc. Trên môi là nụ cười khiến quần chúng điên đảo. Hay, Song Tử cậu định cướp dâu hả? Ăn mặc có khi nổi bật hơn chú rể. Cự giải cười, ai bảo thế, thiên bình mới là chính chứ. Tại hạ sao dám ăn mặc nổi hơn nhân vật chính? Song Tử hài hước nói. Vậy ai phái cậu tới thăm dò? Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Còn không mau khai ra. Sử nữ cũng nhảy vào trêu. Chấm, ai ra? Không phải nha, tôi tới là gặp nhân mã mà. Song Tử nói. Hà, hai cậu hẹn hò bí mật thậm thụt sau lưng tụi này. Chơi bẩn nha. Kim Ngưu quyết tâm trả thù vụ vừa nãy. Nhân mã ú ớ không nổi một câu. Đùa thôi, nhưng mà các cậu nhanh lên. Khách khứa có lẽ tới gần hết rồi. Song Tử nháy mắt, rồi xoay bước mở cửa bước ra ngoài. Nhưng, không thể nào quên kéo theo Mã Nhi. Hoa, tớ không chịu, nhất quyết không chịu, tớ không muốn ra à. Sư tử lắc đầu nguầy nguậy. Khóc tới thảm thương, thôi không sao mà, cự giải vỗ vỗ vai chị mình. Cự giải dìu sư tử đứng dậy. Các sao nữ khác cũng nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị tươm tất từ trong ra ngoài. Nơi diễn ra lễ đính hôn chính là bãi biển xinh đẹp của chúng ta. Hai hàng ghế song song nhau xếp ngay ngắn. Lối chính giữa trải thảm đỏ vô cùng bắt mắt. Trên thảm cũng trải vô số cánh hoa hồng trắng. Nói chung, là một lễ đính hôn xa hoa. Thiên Bình, còn không mau ra, cứ ngồi ì trong phòng làm gì? Mà kết tới bên cạnh, đang suy nghĩ, Thiên Bình trả lời ngắn gọn. Chà, chuyện gì khiến Thiên Bình đại thiếu gia lo lắng vậy? Thiên Yết mở cửa bước vào châm chọc, Thiên Bình chỉ nhíu mày. Mấy người này thật không hiểu gì cả. Thực sự anh đang nghĩ tới một người. Không biết hiện giờ người đó đang ở đâu? hứa nhé, lớn lên tớ sẽ là vợ của cậu. Một cô bé với mái tóc đen mượt mà, tết gọn gàng, ừ tớ hứa, tớ sẽ đợi tới khi cậu về. Thiên Bình nói, thật là một lời hứa trẻ thơ. Liệu cô bé này là ai? Buổi lễ diễn ra, trên thảm đỏ, sư tử bước từng bước về phía trước. Cô mặc chiếc váy hồng phấn, bung xòe xếp tầng ở dưới, ngắn tới đầu gối, khuôn mặt chỉ đánh chút phấn và thoa son dưỡng nhưng trông vô cùng yêu kiều. Mái tóc phấn gọn gàng, làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần, chân đi đôi cao gót màu trắng sữa, càng tôn lên đôi chân thon thả của cô. Thiên Bình đứng bên trên nhìn cô mà có chút ngẩn người. Cô cũng là xinh đẹp quá nha. Sư tử à, cậu xinh quá. Song Ngư cứ chăm chăm nhìn sư tử. Sời, bớt mồm đi, mà kết nhíu mày, kệ chứ, bạn ấy xinh thật mà. Sử nữ bĩu môi, nhưng tớ vẫn thấy không xinh bằng cậu. Mà kết nhếch miệng, luyên thuyên, ai đó đỏ mặt, buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta vô cùng ủ rũ. Chiều tới, cả lũ lên máy bay trở về thành phố. Ai ra, sư tử sao cậu ủ rũ vậy? Kim Như Ân cần hỏi. Không sao, không sao, sư tử xua tay, chắc tại cô uống nhiều rượu quá. Hai, thật tội cho sư tử và Thiên Bình. End chép 24, cách chương.